Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1201, tiểu thế giới mỹ thực. Bất quá nếu đều đã tới, vậy chiến đấu đến cùng a. Vô Thương tinh thần chấn động, cả người đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía mỹ thực thần ơ cây sơ oanh kích đi. Thình thịch, trong nháy mắt Vô Thương cả người liền té bay ra ngoài. Có thể nói hết sức chật vật, lập tức ơ cây sơ một quyền đánh trúng Lang Vương nơi bụng, nhất thời liền ở thân thể của Lang Vương bên trên để lại một đạo to lớn lỗ máu. Chỉ một lúc thân thể liền phơi bày hình xoắn ốc trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng mà ơ cây sơ lại chuẩn bị tiếp tục truy kích. Đang ở Lang Vương bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, liền chứng kiến ơ cây sơ xuất hiện tại Lang Vương phía sau vị trí. Lập tức mở ra chính mình miệng lớn hướng phía Lang Vương gặm ăn tới. Không tốt, thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương nhất thời thầm nghĩ không ổn. Thế nhưng hắn muốn đi ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy ơ cây sơ một ngụm liền đem Lang Vương thân hình khổng lồ nuốt vào trong bụng. Đồng thời kèm theo hắn không ngừng bẹp trong miệng. Vô Thương cùng Long Vương thậm chí còn đều còn có thể nghe được rắc rắc đầu khớp xương bị mớm thanh. Âm, giống, khi nhìn đến Lang Vương bị gặm ăn rơi thời điểm, Long Vương nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức một đạo dị thứ nguyên tia laser liền hướng lấy ơ cây sơ bên này oanh kích tới. Thình thịch, dị thứ nguyên tia laser sao động ở ơ cây sơ trên thân thể. Nhưng trong nháy mắt liền bị ơ cây sơ cái bụng cho nuốt vào. Có lẽ là bởi vì ăn quá nhiều không có việc gì năng lượng. Thân thể hắn cũng đang không ngừng bành trướng lấy. Đang ăn dưới dị thứ nguyên tia laser sau đó, ơ cây sơ cả người liền quăng ra một đạo tàn ảnh. Đồng thời trực tiếp xuất hiện tại Long Vương phía sau. Một tay trực tiếp bắt được ở Long Vương cự đại Long Vĩ. Oanh, liền chứng kiến ơ cây sơ một cánh tay phát lực. Dĩ nhiên trực tiếp đem Long Vương bỏ rơi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ơ cây sơ lần thứ hai không có chút nào ngưng trệ. Bay thẳng đến Vô Thương bên này đánh qua đây. Không xong, Vô Thương nhíu mày. Đang đối mặt ơ cây sơ oanh kích cũng đã tránh cũng không thể tránh. Cũng chính vì vậy, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đồng thời đánh đi tới. Thình thịch, lúc này đây va chạm không khỏi để Vô Thương cảm giác chính mình đại não đều hứng chịu tới trùng. Kích cực lớn, ông tác hưởng một dạng. Ngay sau đó cả người đã té bay ra ngoài. Thân thể hắn đã sớm bị ơ cây sơ có vẻ phá nát bất kham. Ý thức cũng suýt nữa bị ơ cây sơ một quyền này cho đánh tan. Đang cảm thụ đến khí tức nguy hiểm trong nháy mắt, Vô Thương rốt cuộc không có chút nào do dự. Cả người nhanh chóng phát động tiểu thế giới. Lập tức trong nháy mắt liền không có vào đến rồi tiểu thế giới bên trong. Biến mất ở đệ nhị đại lục. Ồ, lại trốn vào đến cái kia tên kỳ quái trên thế giới rồi sao? Ơ cây sơ cả người đứng ở giữa không trung mị lấy con mắt. Không nói gì, hắn biết Vô Thương tiểu thế giới ẩn thân vị trí, nhưng là lại không có mở ra đích phương pháp xử lý. Không nóng nảy, sẽ chờ ngươi khôi phục sau đó mới từ từ sẽ đến a. Ơ cây sơ khóe miệng xẹt qua vẻ giữ tận tiếu ý, đang nói Vô Thương bên này, trở lại tiểu thế giới trong nháy mắt, Vô Thương cả người liền đã ngã trên mặt đất, lại không có chút nào khí lực. Vô Thương. Khi nhìn đến Vô Thương bộ dáng này thời điểm, Monkey trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh rất nhanh xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Người thế nào? Từ Monkey trong ánh mắt có thể thấy được nàng đối với Vô Thương vẻ lo âu. Không có việc gì, Vô Thương suy yếu cười cười. Chứng kiến Vô Thương bộ dáng này thời điểm, Monkey không phải từ đáy lòng tê dần. Dường như cùng Vô Thương cảm động lây một dạng. Trong con ngươi của nàng nồng nặc lo nghĩ thế nào đều tản ra không đi. Người trước ăn chút nguyên liệu nấu ăn bổ sung thân thể một cái. Ta hiện tại sẽ cho ngươi chế tác một ít mỹ thực. Monkey nói thời điểm liền đem một ít hong gió thịt nai các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lấy. Được Vô Thương bên này. Đồng thời cho Vô Thương uy dưới. Đang nhìn Vô Thương ăn những thứ này khôi phục một ít phía sau. Monkey mới yên lòng. Để Terry cùng Diamond cùng nhau chiếu cố Vô Thương. Nàng lúc này mới đi nấu nướng mỹ thực. Ô, Terry cùng Damon đến rồi Vô Thương bên người. Đồng thời dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Vô Thương thân thể. Đây càng giống như là một loại trấn an cùng quan tâm. Các ngươi là đang quan tâm ta sao? Thực sự là khả ái bọn tiểu tử a, Vô Thương trong lòng bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ tình cảm ấm áp, bất quá bởi vì thân thể còn không có khôi phục, cho nên cả người hắn như cũ nằm trên mặt đất. Vô Thương phát hiện, một mạch đến hiện tại Acacer lực lượng chân chính vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ở trước mặt của hắn. Mỗi lần hắn trở nên càng mạnh, Acacer đối đãi chính mình phương thức công kích cùng lực đạo sẽ càng mạnh. Thế cho nên mỗi lần đối mặt Acacer hạ tràng đều là giống nhau. Điểm ấy để Vô Thương cảm thấy rất phiền muộn. Bất quá tại thân thể lần thứ hai phá nát sau đó, đối với thức ăn ngon hấp thu cùng cường hóa cũng là có tác dụng nhất định. Ở chịu không ít thịt nai phía sau, Vô Thương thân thể thoạt nhìn đã khép lại không ít. Còn có một chút đại hình xé rách vết thương còn cần lại hảo hảo khép lại một phen. Chi cho nên khôi phục được chậm chạp như vậy. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Mỹ thực thần Acacer bên trong ẩn chứa lớn đại lực nói. Một phương diện nói thì là bởi vì ở Acacer Mỹ thực năng lượng bên trong còn ẩn chứa một loại Mỹ thực tế bào ác ma. Loại này Mỹ thực tế bào ác ma đối với Vô Thương thân thể sẽ tạo thành giác đại thương tích. Đồng thời có thể dùng hắn không cách nào mau sớm khôi phục khép lại. Bất quá những thứ này ngược lại là không sao cả. Như là đã về tới tiểu thế giới bên trong. Chỉ cần đạt được cường đại hơn tẩm bổ. Nếu muốn khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Vô Thương bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị. Ngay sau đó liền chứng kiến Monkey thúc một chiếc toa ăn chậm rãi đã đi tới. Ta dùng nguyên liệu nấu ăn tùy tiện luyện chế một ít mỹ thực. Người mau nếm thử a. Monkey xông Vô Thương nói rằng. Vô Thương chậm rãi đứng lên. Lập tức chậm rãi đi tới toa ăn trước mặt. Liếc mắt nhìn sang bữa ăn trên xe mỹ thực thật là đủ loại. Nhiều loại đều có. Tổng cộng 8 đạo đồ ăn. Thoạt nhìn đều là hết sức tinh mỹ. Để Vô Thương chỉ là nhìn thoáng qua liền có chút nhẫn nại không được. Ta đây sẽ không khách khí a. Mỗi lần ở người được Monkey làm mỹ thực lúc Vô Thương luôn là không có bất kỳ chống đỡ năng lực. Cũng vì vậy cả người không khỏi bắt đầu miệng lớn ăn xong rồi trước mặt những thứ này mỹ vị món ngon. Thật là quá tuyệt vời. Vô Thương chỉ là ăn một miếng. Liền hoàn toàn dừng không xuống. Cả người càng là cảm giác bị thức ăn ngon triệu hoán một dạng. Vô Thương một bên cực kỳ sung sướng ăn. Một bên thì có thể chứng kiến thân thể của hắn thương thế ở từng điểm một khép lại. Chờ đấy Vô Thương đem trước mặt những thứ này mỹ thực đều cho dọn dẹp sạch sẽ thời điểm. Thân thể của hắn thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.